Bồ tái hôn, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chiêu, Beta, Bùn, Ino ngồi trên ghế sofa. Nhìn Martin đi ra từ thang máy. Tới căn bếp cầm một ống dinh dưỡng uống. Cậu lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ Martin. Martin có một khuôn mặt phổ thông đến cực điểm. Ngũ quan thường thường, có thể nói là không hề đặc sắc. Ném vào giữa biển người tuyệt đối không nhận ra được. Nhưng vóc người rất cao to. Một cặp chân dài đặt trên xe lăn. Được một khối vải nhung che kín. Hắn thoạt nhìn thô lỗ. Mạnh bảo, không phải kiểu người sẽ khiến bất kỳ một omega nào sinh hảo cảm. Hẳn là đã tiêm một loại thuốc ức chế alpha nào đó. Bởi vậy căn bản không ngửi được mùi vị alpha nào. Nhưng nó khiến Ino rất thoải mái. Ino dựa trên ghế sofa nhìn hắn uống hết dịch dinh dưỡng. Dùng một lực hoàn mỹ ném bình nhựa vào thùng rác cách đó không xa. Lần nữa đẩy lăn đến thang máy. Thời điểm đi ngang qua người Ino còn dừng lại. Hờ hững nói, nhà bếp có đồ ăn. Nếu không muốn uống dịch dinh dưỡng thì tự mình làm cơm. Ino thiếu chút nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Tôi đã nín thở. Tại sao ngài còn biết tôi ở đây? Bởi vì trên người cậu có khí vị của Omega. Martin nói, không phải tin tức tố, mà là khí vị của Omega. Hiện tại Ino đã thực sự tin tưởng hắn ghét Omega. Tự giác trốn đến chỗ xa nhất trên sofa. Đồng thời quyết định sau này nhất định sẽ cách hắn thật xa. Martin cười một tiếng, tiếp tục đi về hướng thang máy. Tôi làm cơm mùi vị không tệ. Ino ở phía sau gọi hắn. Ngài muốn nếm thử một chút không? Martin coi như không nghe thấy. Cũng không quay đầu. Tiếp tục đi về phía thang máy. Ino thở dài. Dạo quanh nhà bếp một vòng. Phát hiện vật liệu rất đầy đủ. Các loại nồi bát muôi chậu vô cùng mới. Phảng phất như chưa ai từng đụng đến. Cậu đã từng nếm thử đủ loại cơm thừa cùng dịch dinh dưỡng trong ngục tù. Thế này cũng đã là rất tốt rồi. Cậu tùy tiện dùng một ít ớt xanh cùng thịt nổi lửa xào nấu. Mở một hộp cơm tẻ đóng sẵn ăn qua loa cho xong bữa. Dọn dẹp sạch sẽ rồi cất đồ về chỗ cũ. Biệt thự yên tĩnh không một tiếng động. Cửa phòng ngủ của Martin đóng chặt. Bất kỳ âm thanh gì cũng không có. Ino nằm trên sofa xoa xoa bụng mình. Cẩn thận vén áo lên. Lộ ra vài vết thương sâu trên đó. Đã kết vảy, biến thành mấy vết lằn ngang đỏ sẫm. Ino cũng không nhớ rõ vết thương này lưu lại từ lúc nào. Có thể là từ tháng trước lúc bá tước phu nhân đến ngục giam đánh cậu. Trời mới biết tại sao Omega nữ nhìn qua yếu đuối nhu nhược lại có sức lực lớn như vậy. Ino hồi tưởng một chút, không nhịn được thở mạnh. Nhà mới của Martin tương đối đơn sơ. Đoán chừng là do người làm cảm thấy chủ nhân cũng không nhìn thấy được. Vết tích ăn bớt nguyên vật liệu không hề kiêng kỵ mà có ở khắp nơi. Trang hoàng trong nhà vô cùng nhạt nhòa. Dùng màu trắng đen làm chủ. Đại bộ phận gia cụ cũng đều là màu lạnh. Không có chút cảm giác ấm áp nào. Trên sofa thuần trắng dễ dàng nhận ra điều khiển tivi màu đen trên đó. Ino cầm lấy nghiên cứu một lát. Mở tivi lên, điều chỉnh thành hình thức tĩnh âm. Cậu một bên chờ quảng cáo một bên nghĩ về alpha kia. Tuy rằng Martin thoạt nhìn không dễ ở chung. Nhưng cậu không hề sợ hắn chút nào. Đại khái là bởi hắn vừa tàn phế vừa mù. Theo bản năng cậu không cảm thấy nhiều uy hiếp. Sau mười mấy giây, quảng cáo kết thúc, âm thanh khổng lồ từ loa đột nhiên phát ra. Thiếu chút nữa làm lỗ tai Ino chấn động đến điếc. Sợ rằng Martin nổi giận đi ra tìm. Cậu vội vã nhấn tắt âm. Suy nghĩ một lát rồi chỉnh âm lượng đến nhỏ nhất. Rời khỏi sofa đến trước TV. Cậu không thích yên tĩnh. Bất kể là ở trong biệt thự của bá tước hay phòng giam. Sự yên tĩnh đó khiến người ta thấy nghẹt thở. Thật ra cậu có chút yêu thích náo nhiệt. Nhưng cậu nhất định phải làm một Omega ngoan ngoãn hoàn mỹ phù hợp với lễ nghi. Trói buộc bản thân đã lâu. cậu cũng sắp quên mất rốt cuộc đâu mới là bản ngã của mình. Em mở lượng tivi rất nhỏ. Ino không thể không đến gần để nghe rõ. Cậu buồn chán chuyển kênh. Đến khi nhìn thấy một người chủ trì Omega tóc ngắn già dặn phát biểu kết quả của cuộc điều tra vụ tai nạn của thiếu tướng liên bang Drake mới dừng. Lại, Drake là người tình trong mộng của vô số Omega. Hắn dùng vẻ ngoài cùng trí thông minh của mình chinh phục người trên liên bang. Một đời chiến thần thanh danh hiển hách, nổi tiếng với phong cách chiến đấu vững vàng mạnh mẽ đến liều mạng. Chính loại chiến thuật cấp tiến này đã giúp quân đội thế như trẻ tre truy kích tàn quân dị nhân. Quân hàm cùng điểm công huân mọc nhanh như nấm, liên tiếp thăng cấp, chính vào lúc mọi người dồn dập suy đoán hắn sẽ lấy Omega như thế nào. Vị đại nhân này lại làm một chuyện có thể nói là kinh hãi thế tục. Hắn dùng điểm công huân mình sở hữu, đem thông tin gen của mình từ hệ thống ghép đôi lấy đi. Quang minh chính đại mà độc thân. Ino không khỏi cảm thán. Cùng là e sợ Omega, Drake lại rất có phong độ. Mà Martin chỉ đơn giản thể hiện sự chán ghét. Chênh lệch giữa Alpha với Alpha làm sao có thể lớn vậy chứ? Nhưng Drake độc thân cũng không thể ngăn nổi đám Omega đối với hắn chảy hai hàng nước miếng. Hàng năm lúc thiếu tướng Drake dẫn quân đoàn thập tự quân về thủ đô tinh báo cáo công tác. Trên đường lớn, vô số hồng kỳ bay phấp phới, chiêng trống vang trời, người người tấp nập không cản nổi. Dưới đất đều là hoa do Omega vứt cho thiếu tướng. Cuối cùng bước đến mức quân bộ cho hắn quanh năm đóng quân ở tinh giới tuyến. Hắn cũng đã lâu chưa xuất hiện trước tầm mắt dân chúng. Mãi đến tận 2 năm trước truyền ra tin tức, thiếu tướng Drake cùng dị nhân tàn phế chiến đấu trong chiến cơ. Bảng điều khiển đột nhiên phát nổ, chiến cơ rơi tan, thiếu tướng sống chết không rõ. Đã qua 2 năm, nhưng tin tức của hắn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vào khung giờ hoàng kim. Video chiến cơ rơi được phát lại nhiều lần, không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mọi người. Ino yên lặng lau khô nước mắt, trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn, đối diện với biểu tình âm lãnh của Martin. Martin ngồi trên xe lăn trên hành lang lầu 2, chuẩn xác nhìn về hướng của Ino. Ino biết người khi bị mất đi thị giác, các năng lực khác đều sẽ đặc biệt nhạy bén, đặc biệt là cảm quan trên người Alpha. Cậu hơi lên giọng hỏi, ầm ĩ đến ngài sao? Ngôn tình hoàn, đúng, Martin âm trầm đáp, cậu cũng xem Drake, Ino không hiểu ra sao? Xem Drake không phải rất bình thường sao? Toàn bộ Omega trên liên minh đều rất yêu thích hắn. Martin cắn răng, cậu đã lấy chồng, đã kết hôn, biết không? Biết, Ino đáp, ngài một bên muốn tôi lăn xa ra chút, một bên lại cường điệu là tôi đã kết hôn. Đầu óc không có vấn đề gì chứ? Sắc mặt Martin vừa đen vừa hồng. Sau một lát mới nói một câu, cậu muốn ly hôn. Ino nhìn Martin, lại nhìn Drake cuồng bá khóc xoái trên TV, càng cảm thấy người vừa mù vừa tàn phế. Tính khí lại kém như Martin cùng Alpha hoàn mỹ như Drake không thể so sánh. Nhưng hắn vẫn quyết định tôn trọng tôn nghiêm của Alpha khó hiểu kia. Cậu đi lên lầu 2, ngồi xổm trước xe lăn của Martin, thành khẩn nói, xin lỗi, cách chương.